Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5280, thứ 499, thứ 11, Dịch Tùng, Thiên Tiên Tông Thánh Tử, thứ 12, Hoàng Tinh Vân, Thánh Liên Cung Thánh Nữ, thứ 13, Thượng Quan Đồng, Vấn Thiên Tông Thánh Tử, thứ 14, Thủy Mặc Đan, Đan Hà Tông Thánh Nữ, thứ 15, Kha Lăng, Thiên Địa Môn Thánh Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy người thứ 15 bên trên, Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông Thánh Tử cùng Thánh Nữ, cơ hồ toàn bộ xuất hiện ở trên bảng danh sách, trừ Thiên Thủy Tông, bởi vì trước mắt, Thiên Thủy Tông còn không có Thánh Tử hoặc Thánh Nữ, mà lại đệ tử Thiên Thủy Tông cũng đứng vào không được 20 vị trí đầu. Nếu là đem Sở Quốc Đạo Thần bảng phân chia thê đội mà nói, danh liệt phía trước 10 võ giả, xem như thê đội thứ nhất võ giả, bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng đương kim Sở Quốc mạnh nhất đạo thần cảnh giới võ giả. 20 vị trí đầu, cũng chỉ có thể xem như thê đội thứ hai. Ngũ gia thất tông bên trong, ngũ đại gia tộc Trần gia, Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia thánh tử đều phía trước 10 tên đơn bên trong. Xem như thê đội thứ nhất cường giả. Bảy đại tông môn, Khô Thiền Tông, Vấn Thiên Tông, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, Thiên Địa Môn, Thiên Thủy Tông, Thánh Tử Thánh Nữ. Trừ Khô Thiền Tông Thánh Tử Đế Vô Ngôn cùng Thiên Thủy Tông không có Thánh Tử. Còn lại Thánh Tử Thánh Nữ đều sắp xếp tại nấc thang thứ hai bên trong. Lâm Bạch tiếp tục nhìn xuống đi. Sở Quốc Đạo Thần bảng bên trên, danh liệt lấy 500 vị võ giả. Mỗi khi có võ giả vẫn lạc, liền có tên mới thay thế. Cho nên, bảng danh sách này, vô luận là lúc nào, đều sẽ có 500 vị võ giả. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì trống chỗ. Nhìn xuống đi, thẳng đến nhìn thấy thứ 99 thời điểm. Sửng sốt một chút, bởi vì tại người thứ 99 bên trên, Lâm Bạch thấy được một cái tên quen thuộc. Bạch Diệp Phi, Sở Quốc Đạo Thần bảng, người thứ 99. Miễn cưỡng xâm nhập top 100, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống đi, đem 500 vị võ giả danh tự đều một mực ghi tạc trong đầu. Lâm huynh, phía trên này còn có ngươi danh tự. Dịch Cổ so Lâm Bạch sớm hơn xem hết, hắn chú ý tới cuối cùng phía trên, xuất hiện tên Lâm Bạch, liền ngạc nhiên nói ra, vừa lúc, Lâm Bạch cũng nhìn thấy cuối cùng bên trên, chú ý tới tên của mình. Thứ 499, Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử, Kiều Mạt cùng Tần Giao đều đôi mắt đẹp đảo mắt, kinh hỉ nói ra, thật đúng là a, thế mà thật sự có Lâm huynh danh tự. Lâm Bạch im lặng cười khổ, Lâm Bạch cũng không biết, lúc trước hắn ở trong Vô Ân Thành chém giết Lăng Hải Nhật, chính là Sở Quốc Đạo Thần bảng thứ 499 vị. Hắn đem Lăng Hải Nhật chém giết đằng sau, liền tự động thay thế Lăng Hải Nhật xếp hạng. Khi Dịch Cổ cùng Kiều Mạt bọn người lên tiếng kinh hô đằng sau, Sở Quốc Đạo Thần bảng trước tấm bia đá, không ít võ giả đều đem ánh mắt nhìn về hướng Lâm Bạch. Một trận xì xào bàn tán truyền đến, hắn chính là Lâm Bạch, thứ 499 vị, thế mà ở chỗ này có thể gặp hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch bỗng cảm giác không ổn. Bởi vì hắn từ trong đám người cảm thấy mấy cỗ sát khí hướng về phía hắn mà tới. Lâm Bạch huynh đệ, tại hạ Triệu An, mới tới đế đô muốn lăn lộn cái thanh danh, còn xin Lâm Bạch huynh đệ cùng ta một trận sinh tử. Lâm Bạch, lão tử Trương Biêu, quay lại đây đánh với ta một trận. Lâm Bạch, tới ăn ta Trương Hổ một đao. Lâm Bạch, nhanh tiếp nhận khiêu chiến của ta. Lâm Bạch, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, thần binh bảo lâu bên trong có nước cờ trăm vị võ giả hướng Lâm Bạch phát ra khiêu chiến. Không hề nghi ngờ, leo lên Sở Quốc Đạo Thần bảng chính là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Mà muốn leo lên Sở Quốc Đạo Thần bảng, chỉ có 3 loại phương pháp. Thứ nhất, đem trên bảng danh sách võ giả chém giết, liền tự nhiên thay thế vị trí của hắn. Thứ hai, hai vị võ giả ước định luận võ luận bàn, kẻ bại từ trên bảng xóa tên, bên thắng thay thế vị trí. Thứ ba, Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc tổ chức đại hội luận võ bên trong. Lấy được ưu dị thành tích, thần binh Bảo Lâu sẽ căn cứ những này cỡ lớn khi luận võ võ giả biểu hiện. Từ đó một lần nữa phân phối xếp hạng. Đây cũng là ba loại có thể leo lên Sở Quốc đạo thần bảng phương pháp. Không hề nghi ngờ, loại thứ nhất cùng loại thứ hai đơn giản nhất trực tiếp. Trực tiếp chọn chiến bảng đơn bên trên võ giả, liền có thể đạt được xếp hạng. Cũng hoặc là trực tiếp đem trên bảng võ giả giết. Khiêu chiến võ giả, đây chính là một cái việc cần kỹ thuật. Nếu là khiêu chiến 20 vị trí đầu võ giả, vậy thì đồng nghĩa với là chịu chết. Toàn bộ Sở Quốc đạo thần bảng bên trên, dễ dàng nhất đối phó võ giả. Không hề nghi ngờ chính là xếp hạng cuối cùng những người kia. Mà vừa lúc, Lâm Bạch chính là thứ 499, trở thành cái kia tốt nhất bóc quả hồng mềm một trong. Sở Quốc đạo thần bảng trước tấm bia đá náo ra tới động tĩnh. Rất nhanh đưa tới bia đá khác trước võ giả lực chú ý. Bọn hắn cãi nhau là thế nào? Nghe nói là Sở Quốc đạo thần bảng thứ 499 vị Lâm Bạch ở bên kia. À, xếp hạng cuối cùng, không tìm cái địa phương giấu đi. Loạn đi ra chạy cái gì? Chẳng lẽ không biết xếp hạng cuối cùng võ giả là dễ dàng nhất chết sao? Không ít võ giả đều tại chế nhạo Lâm Bạch, nhao nhao xúm lại tới, đem Lâm Bạch mấy người bao bọc vây quanh. Dịch Cổ, Kiều Mạt, Tần Dao sắc mặt đột biến, khẩn trương nhìn bốn phía. Bọn này người muốn khiêu chiến, như lang như hổ, một bức Lâm Bạch không đáp ứng khiêu chiến, bọn hắn liền sẽ không thả Lâm Bạch tùy tiện rời đi. Lâm Bạch, tiếp nhận khiêu chiến của ta. Làm sao? Đường đường Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận sao? Phế vật, rác rưởi, ngớ ngẩn, nhanh tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nhìn thấy Lâm Bạch không trả lời, chung quanh muốn khiêu chiến võ giả cảm xúc đột nhiên phấn khởi, bắt đầu nhục mạ Lâm Bạch, liền ngay cả Thiên Thủy Tông đều là cùng một chỗ mắng. Bọn hắn muốn dùng loại phương pháp này đem Lâm Bạch chọc giận, từ đó đáp ứng bọn hắn khiêu chiến. Lâm huynh, làm sao bây giờ? Phương Nguyên Thư bọn người sốt ruột đối với Lâm Bạch hỏi. Tần Dao nói ra, đáp ứng bọn hắn khiêu chiến là rất không có khả năng. Bọn hắn nhân số quá nhiều, từng cái xa luân chiến, đều có thể đem Lâm huynh mài chết. Kiều Mạt nói ra, nghĩ biện pháp lao ra đi. Đang lúc Lâm Bạch bọn người không muốn trêu chọc phiền phức, liền hợp lực muốn xông ra thần binh Bảo Lâu thời điểm. Đột nhiên, một cỗ cự lực ngăn cản Lâm Bạch bọn người. Thiên Thủy Tông đều là một đám kém cỏi nhuyễn đản sao? Người ta đều khiêu chiến tới cửa, các ngươi cũng không dám tiếp. Đám người tản ra, một vị mặt như đao tước, mặt mũi tràn đầy cương nghị thanh niên nam tử, dẫn một đám người đi tới. Nhìn thấy người này, Kiều Mạt cùng Tần Dao ánh mắt có chút ngưng tụ. Trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, Lâm Bạch cảm thấy giật mình. Người này là ai a? Thế mà để Kiều Mạt cùng Tần Dao như vậy cảnh giác. Lâm huynh, hắn là Kha Lang, Kiều Mạt thấp giọng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch ồ một tiếng, nghĩ tới, Kha Lang, Ngũ Gia Thất Tông Thiên Địa Môn Thánh Tử, Sở Quốc Đạo Thần bảng bên trên danh liệt 15. Kha Lang phía sau đi theo một đám người. Không hề nghi ngờ chính là Thiên Địa Môn đệ tử. Kha Lăng xem thường nhìn lướt qua Lâm Bạch cùng Phương Nguyên Thư bọn người. Ánh mắt rơi vào Tần Dao cùng Kiều Mạt trên người thời điểm. Đột nhiên mắt thả lục quang. Dọa đến Tần Dao cùng Kiều Mạt hai nữ lui về sau một bước. Kha Lăng cười lạnh. Các ngươi đừng khiêu chiến đệ tử Thiên Thủy Tông. Bọn hắn chính là một đám kém cỏi, một đám nhuyễn đản. Các ngươi tại làm sao khiêu chiến cũng là vô dụng. Bởi vì bọn hắn căn bản không có lá gan tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Thiên Địa Môn đệ tử hát đệm làm bộ nói. Đúng vậy a, chư vị bằng hữu nếu là muốn khiêu chiến nói. Có thể khiêu chiến chúng ta đại sư huynh. Chúng ta đại sư huynh tuyệt đối sẽ tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Bởi vì chúng ta đại sư huynh chính là một cái đường đường chính chính nam nhân thật sự. Mà không giống đệ tử Thiên Thủy Tông. Đều là thiếu một cá biệt thái giám. Ha ha ha ha, Thiên Địa Môn đệ tử lên tiếng cười như điên. Phương Nguyên Thư cùng Lương Lão, Diệp Cốc Thanh ba người mắt lộ ra hung quang, sát khí ngập trời trừng mắt Thiên Địa môn đệ tử. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ mặc dù đối với Thiên Thủy Tông không có rất mạnh lòng cảm mến, nhưng nghe gặp Thiên Địa môn đệ tử những lời này, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.